người chơi hung mãnh, chương 831, quần tinh, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bóng người bay tứ tung mà qua, đập ầm ầm tại một cây đường kính hơn 10 mét huyền không ống sắt trên đường. Nương theo lấy rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh, đường ống cấp trung bị cứ thế mà ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Đường ống hai đầu kết nối vách tường bóng rổ kích cỡ tương đương đinh tán cũng đang run lên bần bật. Biến hình, ầm, lại là một bóng người bay tới. Hung hăng nện vào xi măng cốt thép vách tường. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bắn tung tóe. Nơi này là một chỗ trống trải rộng lớn hẻm núi. Hai mặt công trình kiến trúc vách tường hiện lên hình chữ V giao thoa. Hẻm núi đáy tán lạc đại lượng máy móc hài cốt. Giữa không trung thì có dày đặc huyền không bậc thang cùng vận chuyển đường ống. Bậc thang cùng đường ống hai bên lờ mờ khẩn cấp đèn. Là trong hẻm núi duy nhất nguồn sáng. Mượn ánh đèn, có thể mơ hồ trông thấy hẻm núi hai bên trên vách tường phun ra lấy to lớn 55 chữ. Hô, anh Tuấn cứng rắn thanh niên tóc vàng. Xếp hạng thứ 10 FBI đặc dị sự cố xử. David. Hai tay chống lấy vách tường bê tông. Từ hình người cái hố nhỏ bên trong bò lên ra. Quần của hắn còn rất tốt mặc. Liền là thân trên âu phục. Đã bị đánh nát đến chỉ còn vài vóc tàn phiến. Lộ ra đủ để gây nên ngàn vạn người xem thét lên chỉnh chỉnh tề tề tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Trên thực tế, cũng xác thực đưa tới hiện thế một ít khán giả thét lên. Hẻm núi phía trên trinh sát khí. Ngay tại trung thực vô cùng đem chiến đấu hình tượng tiếp sóng đến thế giới hiện thực. David tay trái một tay chụp lấy vách tường khe hở, tay phải tự nhiên rủ xuống. Chỉ nghe hẻm núi dưới đáy truyền đến phá không rít lên. Một cây kim sắc trường mâu phi nhanh lấy bay trở về đến David tay phải trong tay. Người vẫn khỏe chứ? David nhìn xem lờ mờ không ánh sáng hẻm núi phía trước, cũng không quay đầu lại hỏi. Không chết được, David sau lưng truyền đến cứng rắn lạnh thanh âm. Bảng xếp hạng vị trí thứ 8 tóc đen trong mắt xám nam tử. AB, cũng từ lõm đường ống bên trong leo ra. Mái tóc dài màu đen của hắn choàng tại sau lưng. Trên thân dần dần hiển hiện đại lượng tối nghĩa huyền ảo ác ma trạng hình xăm. Tất cả hình xăm tựa hồ cũng tại lấy chậm chạp tốc độ cải biến hình dạng. Hai người yên tĩnh địa nhìn về phía trước. Không biết từ nơi nào thổi tới gió nhẹ, bị vỡ tan đường ống đột xuất kim loại lợi phiến tính trước cắt. Phát ra hơi có vẻ thê lương phong thanh, một đạo lơ lửng ở giữa không trung bóng người, chậm chạp tiếp cận mà đến. Kia là cái toàn thân bao khỏa tại màu đậm vải vóc bên trong hình người hình dáng. Hắn trong tay cầm cây trường đao hình dạng lục sắc ngọc thạch. Bảng xếp hạng vị thứ 3, đặc sự cục, Hàn Thủy Thạch. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. David động, cánh tay hắn trước vung. Bỗng nhiên ném ra ở trong tay kim sắc trường mâu. Đồng thời bàn chân dẫm đạp vách tường bê tông. Hướng phía Hàn Thủy Thạch công kích mà đi. AB theo tiếng mà động. Trên người ác ma hình xăm lưu đến bàn tay phải. Hóa thành một đoàn hoàn toàn không phản quang vật chất màu đen. Cấp tốc áp xúc chồng chất hình thành trường kiếm hình. Mà chính hắn thì trùng điệp vỗ ống hợp kim nói, mượn đẩy ngược lực đạo, phóng tới Hàn Thủy Thạch, keng keng keng keng, đao binh giao thoa âm thanh tại trống chảy trong hẻm núi quanh quần. Ba người chiến làm một đoàn, cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tại địa hình phức tạp bên trong điện xạ ghé qua, trinh sát khí cố nhiên có thể đuổi theo ba người vận động quỹ tích, nhưng là bọn hắn đánh nhau tiết tấu thực sự quá nhanh. Thông qua màn hình điện tử màn quan sát chiến đấu người xem căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe sướng ngôn viên ngữ tốc cực nhanh giải thích âm thanh. Đại khái biết thế cục biến hóa. Ba tên người chơi đều am hiểu cận chiến. Hàn Thủy Thạch lấy một địch hai. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngọc trong tay của hắn thạch trạng trường đao. Đã có thể chữa trị người sử dụng thương thế. Lại vết thương rất lớn cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Lại có thể tại cùng đối thủ tiếp xúc bên trong. Phóng thích chí mạng kịch độc. Từng chút góp gió thành bão. Làm đối thủ trong bất chi bất giác thân chúng đa trọng kịch độc. Cơ bắp co vào. con người phóng đại, nội tạng co rút, huyết dịch ngưng kết, cốt tủy hòa tan, khó mà phân biệt cụ thể thành phần phức tạp độc tố. Không ngừng ăn mòn David cùng AB thân thể. Nếu không phải hai người này, một cái là chữa bệnh sở trường người chơi, có thể chữa trị các loại tật bệnh. Một kẻ thân thể thoát ly phàm nhân phạm trù lại không sợ đau đớn. Bọn hắn sớm đã bị bách bệnh quấn thân. Suy yếu ngã xuống đất. David triệt thoái phía sau nửa bước. Mượn AB ngăn chặn Hàn Thủy Thạch khoảng cách. Một trường vỗ tại mình lồng ngực. Chữa trị pháp thuật thấu thể mà qua. Ngọc Thạch trường đao lưu lại độc tố bị huyết dịch bao khỏa. Ngưng tụ thành thực chất. Dọc theo lỗ chân lông nhảy lên ra. Như là nhỏ bé mà dày đặc màu đỏ thẫm bò mũi tên. Đem chung quanh kim loại kết cấu bắn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Khụ khụ, David dùng sức ho khan một tiếng. Ho ra một khối nửa ngưng kết máu tươi. Như là tàn tạ ống bể đồng dạng không lưu loát tiếng hít thở. Bị mình kịch liệt nhịp tim chỗ che đậy. Quá khoa trương, hắn cùng AB hai vị trước 10 người chơi hợp lực. Vậy mà cũng chỉ có thể cùng Hàn Thủy Thạch duy trì thế cân bằng. Nghĩ đến mình trước đó tại tổ chức trợ giúp dưới, đạt được một phần hoàn mỹ cấp kỹ năng quyển trục, cảm thấy có thể cùng trong tay thanh này thẩm phán trường mâu phối hợp. Liền có được chiến thắng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 người chơi tự tin. David không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, bất quá phần này bất đắc dĩ, cũng cấp tốc biến thành kiên định. Vô luận như thế nào cũng phải đem Hàn Thủy Thạch lưu tại nơi này. Không thể để cho hắn cùng đặc sự cục hoặc là dị học hội người hội hợp. Nếu không lấy hắn trị liệu năng lực, một khi cùng đồng bạn hội hợp, sẽ ở phía sau thi đấu đoạn, đối châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại công hội đồng minh, tạo thành to lớn uy hiếp. Ý niệm tới đây, David lại vỗ ngực thân, đem phá toái phổi khép lại như lúc ban đầu. Cổ động khí lực, dẫm đạp mặt đất, hướng phía Hàn Thủy Thạch tấn công bất ngờ mà đi. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Hàn Thủy Thạch tựa hồ cảm giác được cái gì. Bàn tay hướng phía trước đẩy, tích xúc tại AB trong thân thể độc tố trong nháy mắt bộc phát. Khiến cho làn da xương cốt như ngọn nến hòa tan, bức lui AB đồng thời. Cũng làm cho David không thể không từ bỏ tiến công, ưu tiên chữa trị đồng bạn. Sau đó. Hàn Thủy Thạch nhìn cũng không nhìn David hai người. Bỗng nhiên quay lại thân hình. Đem Ngọc Thạch trường đao hoành nâng tại trước người. Chanh, trong hư không lại lặng yên hiển hiện một đạo khôi ngô bóng người. Mặt mang khô lâu mặt nạ. Người khoác đỏ kim song sắc trường báo. Trong tay cự hình liêm đao trẻ dọc nện xuống. Chế trụ Hàn Thủy Thạch trong tay Ngọc Thạch trường đao. Chiến lực xếp hạng thứ 12 vị. Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật. Agares, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một cái tóc đen mắt màu lam, trán có khắc cổ Sumer bầu dục màu da hơi gầy nam tử. Đang đứng tại một chỗ huyền không trên cầu thang mới, chiến lực xếp hạng thứ 13 vị, Prometheus phòng thí nghiệm, Ken, thật có lỗi, tới hơi trễ, Ken ôn hòa cười nói, mới từ 56 tầng xuống tới, nơi đó tựa hồ là cả tòa kiến trúc tối cao. Lại hướng lên là không biết sâu đến mức nào hợp kim vách tường. Nhìn thấy hai người, David căng cứng biểu lộ vì đó buông lỏng, Genesis. Prometheus, châu Âu công nghiệp nặng cùng FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử các loại cơ cấu. Sớm tại cánh cửa tranh đoạt chiến lịch đấu công bố bắt đầu. Liền ký kết hợp tác hiệp ước, thương nghị xong chiến hậu chia cắt lợi ích, đồng thời ngăn cản thế lực khác được lợi. Bốn tên trước 15 người chơi cùng nhau trình diễn. Hàn Thủy Thạch coi như lại có thể đánh. Át chủ bài lại nhiều. Nếu không có chi viện cũng chỉ có thể rơi cái bại vong hoặc là đầu hàng bỏ thi đấu hạ tràng. David không có chút nào đem người vây đánh xấu hổ hoặc là khó xử cảm xúc. Chỉ có còn sống mới có tư cách đi suy nghĩ đạo nghĩa. Hắn lúc này đè lại AB làn ra. Ngăn cản hắn toàn thân tiếp tục hòa tan. Đồng thời cao giọng hô, cẩn thận, trên tay hắn đao có độc, biết, Agares gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát tà ma liệt diễm, hóa thành cự ngạc hình dạng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hàn Thủy Thạch cắn xé mà tới, Hàn thủy thạch trong tay Ngọc Chất Trường Đao lục mang lóe lên. Dâng lên một tầng hình mũi khoan tấm chắn năng lượng. Chùy nhọn nhắm ngay Agares. Phun ra năng lượng màu xanh lục chùm sáng. Triệt tiêu tà ma liệt diễm đồng thời. Cũng làm cho hàn thủy thạch thân hình nhanh chóng thối lui. Agares vung bàn tay lên. Đánh tan lục quang. Đang muốn lại truy. Lại đột nhiên biến sắc. Năm ngón tay trái trống rỗng phóng thích sức đẩy. Đem mình bỗng nhiên rời khỏi một khoảng cách. Khó khăn lắm tránh đi một đạo. Từ phía dưới bắn nhanh mà đến tàn ảnh. David, AB, Ken ba người sắc mặt đều biến. Nhìn về phía hẻm núi hình cung mái vòm. Nơi đó yên tĩnh nằm sấp lấy một bộ tái nhợt hình người hình dáng. Kia hình dáng có loại hình người đầu lâu cùng tứ chi. Tứ chi như thằn lằn bò lổm ngổm đĩa. Tứ chi mặt ngoài bao vây lấy cùng phổ thông máy móc thú đồng dạng màu trắng vật liệu tầng. Tứ chi chỗ khớp nối đều là kim loại đen chế thành hình cầu. Đồng dạng vật liệu, còn cần tại không hề tầm thường dáng dấp cái cổ. Cái cổ hậu phương cùng lưng. Có một dài mảnh màu đen mũi nhọn trạng hở ra. Khuôn mặt cùng phổ thông máy móc thú lại giống như. Đều là vô cơ chất tái nhợt mặt người. Mặt người hai viên đôi mắt lóe ra điểm sáng màu đỏ. Bàn tay bàn chân thì làm không có vật liệu bao khỏa cánh tay máy. Cái này tuyệt không phải máy móc thú. David AB bọn người ở tại thứ 55 tầng du đãng thời điểm liền tao ngộ qua nhóm lớn dị dạng như dã thú máy móc. Còn chu diệt một đống. Hẻm núi dưới đáy những cái kia nằm hài cốt liền là chứng minh tốt nhất. Kala kala, cánh tay máy thổi qua bê tông. Như thằn lằn nằm ở mái vòm trên hình người hình dáng. Chậm rãi thay đổi thân hình. Kéo dài cái cổ chậm rãi dơ lên. Lóe ra hồng quang đôi mắt, băng lãnh nhìn chăm chú Agares. Cho đến lúc này, Agares mới bỗng nhiên giật mình. Bên người mình buộc lên màu trắng đai lưng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hàn thủy thạch trong tay, kiểm chắc đến. Cơ thể sống mục tiêu thân phận nghiệm chứng. Chưa thông qua, chương trình phán đoán. Người xâm nhập, sách lược, tiêu diệt, chấp hành bên trong. Hình người hình dáng hở ra ổ bụng bên trong. Truyền ra nhu hòa giọng nữ. Thanh âm này không chỉ ở hẻm núi mái vòm vang lên. Cũng tại hẻm núi hai bên. Những cái kia đứt gãy đường ống bên trong truyền ra. 5, 10, 15, tổng cộng 19 cỗ hình người hình dáng. Từ đứt gãy đường ống bên trong leo ra. Yên lặng nhìn xem đã mất đi đai lưng Agares. An toàn cảnh vệ sao? David hít sâu một hơi. Bàn tay nhẹ nhàng ma lau hoàng kim trường mâu mặt ngoài. Tên là thẩm phán trường mâu hoàn mỹ cấp trang bị bỗng nhiên sáng lên lấp lánh quang mang. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn hoặc là dự cảnh. Bắn ra mà ra, xuyên qua hàn thủy thạch, tàn ảnh, đến từ đặc sự cục vị thứ ba. Tay phải dẫn theo ngọc chất trường đao. Tay trái cầm từ Agares nơi đó trộm được màu trắng đai lưng. Rốt cục phát ra một tiếng cười khẽ. Thân hình của hắn dần dần cùng gió nhẹ đồng hóa. Không nhìn kênh chú ngữ. Cùng AB ném ra đen nhánh chủy thủ. Trực tiếp biến mất không thấy. Nương theo lấy hàn thủy thạch biến mất. 20 cỗ an toàn cảnh vệ. Cũng từ các nơi bật lên mà lên. Nhào về phía giữa không trung Agares. Cùng lúc đó, hẻm núi phía trên thứ 56 tầng cũng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Cả tòa hẻm núi kịch liệt rung động, vô số bê tông cùng mảnh vụn kim loại giáng xuống, như muốn đem hẻm núi triệt để vùi lấp. Phía trên, xảy ra chuyện gì? 53 tầng, một cái vóc người cao gầy như là siêu mô hình, mặc toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chế phục nữ tử. Ngước đầu nhìn lên lấy không ngừng lay động công trình kiến trúc mái vòm. Hốc mắt của nàng bên trong không có đôi mắt. Thay vào đó là hai mảnh mỹ lệ mê huyễn sáng chói tinh vân. Phối hợp kia choàng tại sau lưng. Mềm mại nhẹ nhàng rực rỡ màu sắc tóc dài. Cả người như là tinh hải bên trong đi ra nữ thần bình thường. Thần thánh mà cao quý. Mà đứng tại nàng bên cạnh thân nữ tử. Tướng mạo thì mộc mạc nhiều. Mặc ám sắc áo jacket. Tết tóc đuôi ngựa. Mắt phải chỗ có một đầu dựng thẳng hình dạng vết sẹo. Để lộ ra một cỗ kiên nghị cùng khí khái hào hùng. Hai người theo thứ tự là chiến lược bảng xếp hạng thứ 33 cùng 25 vị. Cùng thuộc toàn cầu siêu tự nhiên Liên minh Tinh Vân. Cùng Alena. Không biết. Alena lắc đầu. Trên mặt không biểu tình gì. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên 4 cái đai lưng. Hai người vừa mới đánh bại bão đoàn 4 vị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trận doanh người chơi. Khiến cho tại sắp bại vong lúc đầu hàng bỏ thi đấu. Truyền tống ra thất lạc thế giới. Một người trong đó vẫn là cái gọi là thất vũ hải. Song phương chiến đấu vết tích. Đem mặt đất vách tường cày mấy lần. Hoàn toàn nhìn không ra khu vực nguyên bản hình dạng. Alena nhặt lên đai lưng. Vỗ vỗ phía trên cho bụi. Quét mắt đai lưng trang bị bên trong hình thoi thủy tinh. Tự lẩm bẩm. Hiện tại qua 3 giờ. 4 đầu đai lưng. Tổng cộng 84 giờ thủy tinh bột phấn. Đủ một đoạn thời gian. Nàng quay đầu nhìn về phía Tinh Vân. Thản nhiên nói. Đi thôi. Đi tìm những người khác. Tinh Vân cúi đầu nhìn về phía đồng bạn. Khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Trêu đùa. Người nói những người khác. Là chỉ ngươi những cái này học sinh a, hả? Đặc biệt là hắn. Không phải. Alena thanh âm đạm mạc nói. Nhưng bên tai trắng nõn làn da. Lại không hiểu biến đỏ một chút. Ta quan tâm ta tất cả các học sinh. Ta còn chưa nói là ai đâu. Tinh Vân cười ha ha một tiếng. Dùng sức vỗ vỗ Alena bả vai. Tùy ý nói. Yên tâm. Hiện tại cũng không có trinh sát khí quay ngươi. Nói thực ra ngươi cũng trưởng thành. Nên vì mình cả đời đại sự suy tính một chút. Cư Thiên Phú tên tiểu tử kia thật không tệ. Đáng tin. Ổn trọng. Dáng dấp cũng xuất khí. Tương lai đều có thể. Tất cả mọi người là tại liếm máu trên lưỡi đao người. Không cần để ý hiện thế cái gì tuổi tác kém a. Văn hóa khác biệt loại hình. Nhìn vừa ý liền trực tiếp cùng một chỗ được. Người đừng cứ mãi tự ti. Nhún nhường. Đến lúc đó bị ngươi trong tổ những cái kia tiểu nha đầu phiến tử nhanh chân đến trước. Người tiếp lấy cô độc sống quãng đời còn lại. Đến chết quét liên tục mộ đều không ai cho ngươi quét. Người nói xong chưa? Alena có chút căm tức đẩy ra Tinh Vân. Vừa định bước nhanh rời đi. Lại chú ý tới tại nơi nào đó từ chiến đấu tạo thành hố lõm bên trong. Có một vòng thải sắc đồ án. Dậm chân đi tới Tinh Vân cũng chú ý tới kia xóa thải sắc. Nhíu mày, nâng lên hai tay hướng hố lõm. Niệm động lực tùy tiện đẩy ra máy móc tàn phiến. Đào mở bùn đất, lộ ra thải sắc đồ án nơi phát ra. Cái đó là, Tinh Vân hít sâu một hơi. Tinh tế tinh xảo như là nhân thủ niệm động lực. Từ thổ nhưỡng bên trong, lôi kéo ra một cái màu đen túi du lịch. Cùng trong túi du lịch bộ duy nhất chứa một kiện đồ vật. Một bản lộ ra một góc. Thải sắc trang bìa sách manga. Cái này túi du lịch hai người trước đó gặp qua. Liền vác tại một châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi trên lưng. Thất lạc thế giới một bộ phận vật thể có thể được bỏ vào ba lô cột. Nhưng cũng có một chút đồ vật. Tỉ như vận hành bình thường thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị. Không cách nào bị để vào bất luận cái gì không gian chứa đựng đạo cụ. Người chơi đầu hàng bỏ thi đấu về sau. Đeo trên người lấy. Không cách nào bị để vào bất luận cái gì không gian chứa đựng đạo cụ vật phẩm. Sẽ lưu tại chỗ. Nói cách khác, ba lô cùng sách manga. Là vị kia châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi. Ở cái thế giới này đạt được. Tinh Vân cùng Alena liếc nhau. Không có vội vã tiến lên kiểm tra ba lô cùng sách manga. Mà là dùng niệm động lực. Một chút xíu kéo ra túi du lịch khóa kéo. Đem quyển kia sách manga. Đem ra. Sách manga trang bìa là diễm lệ thải sắc. Mới tinh trình độ cùng chung quanh tàn tạ khó khăn không gian không hợp nhau. Cả bản manga cũng không dày. Bên trong mỗi tấm giấy đều là chất liệu so sánh cứng rắn thải hiệt trang giấy. Manga tiêu đề, dùng hai người có thể lý giải dị vực văn tự, viết quần tinh quý vị thời điểm. Tiêu đề bên cạnh, thì có số hiệu 2, cách chương.